Chàng rể siêu cấp, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phương hiểu được lời nói này của Liễu Ngạn Quân, nhưng so với Tiêu Phục, cảm giác nguy hiểm mà Mặc Dương mang lại cũng không phải quá mạnh. Thậm chí Liễu Phương còn có thể cảm nhận được từ Mặc Dương một chút cảm giác an toàn, vì thế cô cũng không quá bài xích Mặc Dương tơn nữa. Nếu không phải Mặc Dương ra mặt thì làm sao Tiêu Phục có thể buông tha cho cô được chứ? Điều này đối với Liễu Phương tả một điều hết sức tuyệt vời. Tại một quán rượu, vẻ mặt Mặc Dương u oán nhìn Hàn Tam Thiên, bởi vì Tàn Tam Thiên vừa nói cho anh ta biết, bây giờ anh phải trở về thành phố Thiên Vân trước. Điều này khiến Mặc Dương có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cậu bỏ tôi ở đây một mình, không lẽ cậu không hề lo lắng đến sự an toàn của tôi sao? Mặc Dương giao hồ hởi Hàn Tam Thiên. Đối với loại người không biết xấu hổ như Mặc Dương thì Hàn Tam Thiên nhanh chóng tỏ ra coi thường, lên ý yếng. Chuyện giữa anh và Liễu Phương là chuyện của hai người. Tôi còn xen vào làm gì nữa? Hơn nữa ôi trở về thành phố Thiên Vân là còn có việc cần làm. Ấy ngư ý ở chung với nhau khiến tình cảm anh em giữa hai người càng khăn khít hơn, vì thế Mặc Dương cũng không còn nể sợ Hàn Tam Thiên nữa. Thế nên mới dám tỏ ra mặt dày như thế trước mặt Hàn Tam. Hiên, tôi ở đây một mình, nếu Tiêu Quan muốn đối phó với ôi thì tôi cũng không phải đối thủ của ông ta. Mặc Dương nói tiếp, yên tâm đi, có cho ông ta 100 lá gan thì ông ta cũng không dám làm thế. Nói xong, Hàn Tam Thiên ấy ra một thứ giống như một quả cầu pha lê, nói êp. Nếu như anh thật sự gặp nguy hiểm thì đập bể vật này, tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Mặc Dương cầm lấy món đồ Hàn Tam Thiên đưa, về mặt nghi ngờ hỏi. Quả cầu thủy tinh này lợi hại như hê luôn sao? Nó còn có thể dùng để kêu cầu à, hy vọng rằng anh sẽ không có cơ hội để thưa nó, nếu không tôi sẽ lại giết người. Đây là chuyện tôi không hề muốn làm. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Mặc Dương cẩn thận cắt quả cầu thủy tinh đã hy quay sang nói với Hàn Tam Thiên. Cậu cứ yên êm, nếu không quá cần thiết rồi tuyệt đối sẽ không dùng đến thứ này. Nếu cậu thật sự phải rời khỏi đi thì ỏi đi tiễn cậu. Tàn Tam Thiên khoát tay, nói, anh nên đi tìm Liễu Bình Phương Hương đi, đạo đức giả không có tác dụng gì với tôi đâu. Mặc Dương cảm thấy lúng túng vào đâu, anh ta thật sự có ý muốn đi tìm Liễu Phương, nhưng không ngờ Hàn Tam Thiên có thể nhìn thấu như thế. Sau khi hai người rời khỏi quán rượu thì mỗi người đi về một hướng khác nhau. Hàn Tam Thiên cũng không làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng bắt một chiếc xe về thành phố Thiên Vân. Đối với Hàn Tam Thiên, mấy ngày ở huyện Đồng Dương thật sự đã làm tiêu hao rất nhiều tình lực của anh. Nếu đây không phải là chuyện có liên quan tới Mặc Dương thì anh tuyệt đối sẽ không dính dáng đến những chuyện tẻ nhạt như thế này. Nhưng qua chuyện này cũng nói lên vị trí của Mặc Dương trong lòng anh không hề thấp. Người bạn nhỏ cháu một mình đi tới nơi xa xôi thế này. Người nhà cháu có biết không? Dọc đường đi, bác tài xế lên tiếng hỏi Hàn Tam Thiên. Hiển nhiên là bác tài xế sợ Hàn Tam Thiên bỏ nhà ra đi. Nhà Châu ở thành phố Thiên Vân, Châu đến huyện Đồng Dương này là để tìm bạn học của cháu. Hàn Tam Thiên cười nói, tài xế nghe nói thế thì cũng yên tâm hơn vì thế không hỏi thêm gì nữa. Hàn Tam Thiên nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đến nơi. Hơn nữa anh còn làm một chuyện để không ai để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Tam Thiên ngồi trong xe thì phát hiện tài xế có bệnh nặng đã nhiều năm, trong lúc vô tình, anh đã chữa khỏi bệnh cho ông, điều này đối với Hàn Tam Thiên chỉ bằng một cái nhấc tay, nhưng đối với tài xế mà nói đó tại là một ơn cứu mạng. Ôi, sau khi xuống xe, Hàn Tam Thiên thở dài, về mặt không biết làm sao, lên tiếng. Xem ra mình vẫn không thích hợp với việc giết người, nhưng việc cứu người ai khiến mình có cảm giác thỏa mãn. Trong lòng Hàn Tam Thiên, anh không phải là một kẻ cuồng sát. Nếu không phải không còn cách nào khác thì Hàn Tam Thiên cũng sẽ không làm tới nước này. Có thể trên đời này có những người chưa thấy quan ải chưa đỗ lệ, khiến Hàn Tam Thiên cũng không còn ưa chọn nào khác. Khi Hàn Tam Thiên đi đến văn phòng công ty Phong Thiên, công ty hiện giờ đang tiến hành tuyển người nhưng hầu như các phòng ban đầu đã thành lập vì thế khi Hàn Tam Thiên tới cửa lại bị bảo vệ chặn lại. Thật xin lỗi, hiện giờ những người không có phận sự hy không được vào dây. Mặc dù bảo vệ đang cản y Hàn Tam Thiên, nhưng thái độ lại vô cùng lễ phép, không có thái độ nào là coi thường người khác. Tôi là bạn của ông chủ anh, nếu anh không tin thì tôi có thể gọi cậu ấy xuống đây đón tôi. Hàn Tam Thiên chuông 1403 cảm giác CT. Dù được mời khác nói, nhân viên của cũng không lộ ra bất kỳ và khinh hường này, mà ngược lại nói. Nếu quả thật là thế thì ốt nhất cậu nên gọi anh ấy ra đây. Công ty đã giao nhiệm vụ là tôi không được cho bất kỳ ai vào đây nếu không có phận sự. Tôi không biết được thân phận của cậu, vì thế mong cậu có thể hiểu cho tôi. Ian Tam Thiên cười một tiếng, nhân viên bảo vệ có hề kiên nhẫn với anh như thế đã là thái độ quá tốt rồi, vì thế anh cũng không để ý, anh gọi điện thoại cho Tiểu Long. Mặc dù Tiểu Long đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc công ty Phong Thiên, nhưng cậu cũng biết rất rõ việc vì sao mình có được vị trí này. Vì thế khi nhận được điện thoại của Hàn Tam Thiên, cậu vội vàng xuống ao. Úc nhân viên bảo vệ thấy Tiểu Long thì trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa rồi anh rất xem thường lời nói của Ian Tam Thiên nhưng lại không ngờ tên nhóc này thật sự có thể gọi ông chủ của Minh ra. Tiểu Long cũng không làm khó nhân viên bảo vệ mà là nói với anh. Cậu ấy là bạn của tôi. Nếu sau này cậu ấy đến công ty thì cứ để mặc cho cậu ấy vào. Vâng, thưa ông chủ. Sau khi bước vào công ty, Hàn Tam Thiên nhanh chóng nhìn thấy nhiều người đang bận rộn. Bây giờ cùng lắm chỉ mới khoảng 10 ngày, thế mà công ty đã vào nề nếp, điều này khiến anh không thể tưởng tượng được. Có vẻ như anh thích ứng khá nhanh, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Phong Thiên đã thay đổi nhiều như thế. Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Long, Tiểu Long lộ vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói. Đại ca, không phải là em thích ứng nhanh, may mà ông cụ nhà họ Thiên hỗ trợ. Nếu không em còn không biết công ty có những phòng ban nào nữa. Những người này phần lớn đều do ông cụ hỗ trợ tuyến. Điều này cũng không nằm ngoài suy đoán của Hàn Tam Thiên. Dù sao thì với năng lực của Tiểu Long, nếu muốn làm những chuyện như thế này thì thật sự có phần làm khó cậu. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở công ty thế thì làm sao biết được công ty có những phòng ban nào chứ? Sau khi tới phòng làm việc, Hàn Tam Thiên cũng không ngồi vào vị trí của Tiểu Long. Nếu anh đã giao công ty cho Tiểu Long thì cũng sẽ không cố ý khoe khoang địa vị của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau này công ty Phong Thiên sẽ do Tiểu Long toàn quyền quyết định, Hàn Tam Thiên cũng sẽ chuông mốt cám GMZ. Phụ không xen vào, UGCSMR. Khác đương nhiên là nếu trong khoảng thời gian này mà Tiểu Long phản bội Hàn Tam Thiên thì cũng không cần bàn tới những chuyện khác. Gần đây không có xảy ra chuyện gì đặc biệt đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi Tiểu Long. Đại ca, anh chưa biết gì sao? Tiểu Long ngạc nhiên nhìn Hàn Tam Thiên. Tôi phải biết điều gì? Cách chương.